Xin chào các bạn, Phương Lê giới thiệu đến các bạn một câu chuyện mới, Dã thú ôn nhu. Câu chuyện về một thiếu nữ xuyên không đến một đại lục dị thế, gặp được một động vật nhỏ bị thương. Cô cho rằng nó không hề có tính công kích, nhưng mà lại không nghĩ tới sau khi nó lớn lên lại có thể là một con mạnh thú hung mạnh nhất trong thế giới này. Vậy thì câu chuyện sẽ như thế nào? Tiếp diễn ra sao? Chúng ta đến với Dã thú ôn nhu phần 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Tiểu Âu cầm điện thoại lên xem. Không biết bao nhiêu lần cô muốn tìm tín hiệu từ nó, nhưng mà điện thoại của cô vẫn không có một chút động tĩnh nào. Phía trên chỉ viết ba chữ rất chói mắt: không tín hiệu. Cô vẫn không từ bỏ ý định muốn gọi điện thoại thử, nhưng mà nó vẫn như cũ hiện lên ba cái chữ kia. Kỳ Tiểu Âu mấp máy miệng, tự an ủi bản thân phải giữ bình tĩnh, đem điện thoại nhét trở lại ở trong túi. Một lần nữa đánh giá hoàn cảnh ở xung quanh. Cổ thụ cao chọc trời, lá cây rậm rạp, to lớn, rắn chắc, che khuất ánh sáng ở trên đỉnh đầu. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Cây cối ở nơi này rất kỳ lạ, hình thù kỳ quái, quấn bện vào nhau. Không giống như là những loại cây mà Kỳ Tiểu Âu đã từng biết. Hồi tưởng lại trước khi mà sinh nhật thứ 16 của chính mình, cô xác định chưa bao giờ nhìn thấy cái loại cây này. Nên là tất cả mọi thứ đều vô cùng xa lạ đối với cô. Local tổ chức đi du lịch 3 ngày 2 đêm, các bạn học vô cùng hứng khởi nên đã chọn địa điểm là nơi đường già núi cao, nơi hẻo lánh. Không biết rằng khi xe vừa mới di chuyển lên đến đỉnh núi, tài xế không biết đã nhìn thấy cái gì, sợ hãi kêu lên một tiếng. Bánh xe không hề dự báo trước đã trượt hẳn đi, đầu xe liền thẳng tắp trượt về phía vực sâu. May mắn tài xế phản ứng kịp thời, vội vàng giẫm phanh lại. Đầu xe khó khăn lắm mới treo đằng trước vực sâu, cứu một xe người thoát nạn. Vận khí của Kỳ Tiểu Âu lại không được may mắn như vậy. Cô ngồi ngay ở phía cửa sổ, bên cạnh là bạn học đang xe xe, cửa sổ luôn được mở rộng. Tài xế nhanh chóng cua qua một khúc cong, cô chưa kịp ổn định lại thân mình. Bạn học bên cạnh cô bị dồn qua húc mạnh vào người của cô, làm cho cô ngay lập tức bị đẩy văng ra ngoài cửa sổ. Kỳ Tiểu Âu kinh hoàng mở to hai mắt, theo bản năng vươn tay ra. Các bạn học với gương mặt kinh ngạc càng ngày càng cách cô thật xa. Vẫn còn chưa kịp sợ hãi, dưới thân dường như có một lực hấp dẫn cô nhanh chóng kéo cô xuống vực sâu. Khi tỉnh lại một lần nữa thì cô đã ở cái nơi kỳ quái này rồi. Kỳ Tiểu Âu cảm thấy vô cùng kỳ lạ, toàn thân của cô chỉ có cái trán là bị thương một chút, có lẽ là trong lúc ngã xuống vực sâu. Những nơi khác đều hoàn hảo, không có bị thương tổn gì. Từ một nơi cao như vậy ngã xuống mà cô lại không bị thương tổn cái gì cả. Trừ việc đó ra, Kỳ Tiểu Âu còn phát hiện ra thêm một sự kiện thần kỳ khác. Cô có đem theo một cái ba lô. Trừ những vật cô có chuẩn bị cho chuyến ra ngoài, cô còn có thể lấy ra thêm được những thứ khác nữa. Vì không muốn sách nặng, Kỳ Tiểu Âu chỉ đem theo hai túi bánh quy, hai hộp chocolate, mấy bình nước khoáng và ba bộ đồ để thay. Cũng lo lắng gì cả đột nhiên sẽ tới thăm, nên cô còn thuận tay bỏ vào thêm hai cái băng vệ sinh nữa. Nhưng mà hiện tại cô chỉ cần duỗi tay ra là có thể lấy ra được từ trong ba lô, nào là đèn pin, bật lửa, dao găm thụy sĩ cùng với cả một hòm thuốc. Khoa trương hơn nữa đó là cả một cái túi ngủ cùng với cả liều trại đều có thể lấy ra. Mấy thứ này không chiếm diện tích, có phần giống với túi bảo bối của Doraemon. Kỳ Tiểu Âu có thể thấy đồ vật ở bên trong túi, hơn nữa còn có thể thuận lợi lấy ra. Đối với cô mà nói, bên trong của túi là một không gian vô cùng rộng lớn. Những thứ này khá quen thuộc, cô nhắm mắt lại, nhìn kỹ thì mới phát hiện ở trong không gian đều là những vật tư mà các bạn học ở trong lớp chuẩn bị cho chuyến dã ngoại lần này. Những vật tư đó rõ ràng là nằm ở trong khoang hành lý của xe buýt. Tại sao? Tại sao chúng lại nằm ở trên người của cô? Không gian này rốt cuộc là cái gì? Kỳ Tiểu Âu kinh ngạc mà ngồi tại chỗ, nhìn những thứ linh tinh bày đầy ở trước mặt, có thể nào cũng không thể nghĩ ra được cái gì. Nhưng mà cô rơi xuống từ vách núi cao như vậy, làm sao còn có thể không một chút tổn thương nào mà lại ngồi ở chỗ này, đúng là không thể tưởng tượng ra được. Việc cấp thiết trước mắt là cần phải làm cái gì đó, phải tìm được cách để trở về mà không phải ngồi ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Kỳ Tiểu Âu thu hồi lại tâm tư, lấy ra từ hòm thuốc một hộp băng keo cá nhân dán lại ở trên vết thương ở trên đầu, rồi đem hòm thuốc cùng với cả những đồ vật khác thả lại vào trong không gian của chính mình, chỉ để lại một con dao thủy sĩ chuẩn bị tìm đường lên núi.

Có lạp bàn dẫn đường, Kỷ Tiểu Âu đi một đường về phía nam. Đường đi vô cùng thuận lợi. Chỉ một lúc sau, cô đã nhanh chóng đi ra khỏi khu rừng rậm. Tiếng sói ở phía sau cũng đã chậm rãi biến mất. Cô cúi đầu thoáng nhìn qua đồng hồ. Thế nhưng mà bất chi bất giác đã qua 2 canh giờ. Cô thở đến hồn hển, nguy hiểm đã biến mất. Lúc này mới cảm thấy mỏi mệt đứng cực kỳ. Hai chân của cô mềm nhũn, cô liền tựa vào trong một thân cây để mà nghỉ ngơi. Lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một cảm xúc dính dính nhồm nhớp. Kỷ Tiểu Âu mở tay ra, thấy ở bên trong dính đầy là vết máu. Trong lòng của cô vô cùng sợ hãi, nhanh chóng xem xét con báo nhỏ ở trong lòng. Vừa rồi chạy trốn quá gấp, hơn nữa trong rừng rậm chướng ngại vật lại nhiều, cô đi đường cũng không được thoải mái. Thì ra là vết thương của con báo nhỏ lại đã nứt ra, máu đã tràn ra bên ngoài, miệng vết thương rất sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy được cả xương ở bên trong. Cô nhìn thấy còn phát đau, thế nhưng mà nó từ đầu tới cuối cũng chưa từng phát ra một thanh âm nào. Sẽ không chết chứ? Kỷ Tiểu Âu lẩm bẩm, vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai tròn của nó. Lỗ tai của con báo nhỏ giật giật, lúc này nó mới chậm rì rì mở mắt ra, đôi mắt màu xanh mắt đối mắt với cả cô. Kỷ Tiểu Âu vốn cho rằng nó sẽ tức giận, không nghĩ rằng nó chỉ là nhìn cô một hồi rồi lại im lặng mà quay đầu đi, giống như là không có chuyện gì đang xảy ra cả. Có lẽ đã đau đến mức ngay cả sức lực cũng không còn, Kỷ Tiểu Âu nghĩ thầm. Nếu mà đã thoát khỏi nguy hiểm thì việc cần thiết trước mắt là phải xử lý miệng vết thương cho nó. Kỷ Tiểu Âu nghỉ ngơi một chút, xoay người lấy từ trong ba lô ra một hòm thuốc từ trong không gian. Cô mở cái hộp ra nhìn vào bên trong. Ở bên trong đồ dùng vô cùng đầy đủ, có thuốc, có cồn, dung dịch oxy già, thuốc hạ sốt, thuốc cầm máu cùng với cả băng gạc. Kỷ Tiểu Âu nuôi mèo ở trong nhà, đối với việc chăm sóc một động vật họ mèo không tính là xa lạ, nhưng nếu xử lý vết thương sâu như vậy đúng là thật đau đầu. Cô giữ vững tay của mình, trước tiên dùng cồn để trừ độc trên con dao, nhẹ nhàng đẻ lại chân sau bị thương của con báo nhỏ, thật cẩn thận mà cào thịt thối cùng cả vết mủ xung quanh vết thương. Con báo nhỏ ừ kêu một tiếng, tay cô khẽ rùn lên, sức lực ở trên tay không khỏi tăng lên một chút, làm cho đôi mắt của con báo nhỏ xuất hiện một tia sắc lạnh. Cô buộc miệng thốt ra, thật xin lỗi, ta không có ý đâu. Nói xong thì mới phát hiện ra nó nghe không hiểu. Cô cũng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao cô phải xin lỗi. Có lẽ là bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt mất hứng của nó. Rửa sạch xong thịt hư, Kỷ Tiểu Âu dùng nước sát trùng khử độc ở miệng vết thương, cầm máu rắc thuốc lên, sau đó cầm lấy băng gạc băng bó. Cô nghiêm túc vòng vài vòng xung quanh chân sau của con báo nhỏ, lại thêm một vòng cuối bộ một cái nơ hình con bướm xinh đẹp, thành công mỹ mãn. Kỷ Tiểu Âu vừa lòng hạ dạ gật gật đầu, đang muốn thở dài một hơi, còn báo nhỏ vẫn luôn đứng vững vàng thì bỗng nhiên nghiêng người về phía trước thẳng tắp mà ngã xuống đất. Kỷ Tiểu Âu giật mình, nhanh chóng ôm lấy nó lại. Đụng tới thân mình của nó, cô mới phát hiện ra độ ấm có một chút không bình thường. Động vật họ mèo nhiệt độ luôn ổn định giống như là con người, khoảng chừng 38 độ, đó là một chuyện bình thường. Nhưng mà con báo nhỏ này có lẽ độ ấm còn cao hơn 38. Nóng lên sao? Kỷ Tiểu Âu sờ sờ lỗ tai cùng với cả đệm thịt ở trong lòng bàn tay của nó. Quả thật là nóng hầm hập, có lẽ do đêm qua đã bị thương nặng, lại qua thêm một đêm nữa, cho đến lúc này nó mới bệnh nặng đến như vậy. Kỷ Tiểu Âu lụng lọi một lúc ở trong hòm thuốc, lấy từ bên trong ra một cái nhiệt kế. Miệng của loài mèo không thể kẹp được nhiệt kế. Lúc trước khi mà cô muốn đo lường độ ấm cho con mèo ở nhà của cô, thì cô luôn luôn để nhiệt kế vào hậu môn của nó. Cô cầm nhiệt kế lên, đem con báo nhỏ đặt lên trên đùi của chính mình, chuẩn bị làm theo đúng quy trình. Nhiệt kế chỉ vừa mới đụng vào hậu môn của nó, còn chưa có đưa vào, con báo nhỏ đại khái cũng đoán ra được là cô đang muốn làm cái gì, kịch liệt dãy dụa một chút. Chân trước hơ qua hơ lại, đôi mắt màu xanh hung tợn trợn lên mà nhìn cô, lóe lên một tia giận dữ. Ôi, Kỷ Tiểu Âu cầm nhiệt kế lên mà nhìn, không biết là phải làm sao, tại sao nó lại phản ứng lớn lên như vậy? Là tại nó không thích như vậy sao? Trước kia khi mà cô muốn đo nhiệt độ cho con mèo mà cô nuôi ở trong nhà, cô cũng không thấy nó phản ứng kịch liệt đến như vậy. Cô cũng không biết là nguyên nhân tại sao lấy nhiệt kế lại không đụng tới cơ thể của con báo nữa. Nó đã liền chạy nhanh về phía trước, dùng chân trước không có bị thương quét bay cái nhiệt kế trong tay của Kỷ Tiểu Âu. Kỷ Tiểu Âu phản ứng kịp thời, nhanh chóng buông tay, mới không bị nó đá bị thương. Con báo nhỏ dùng sức đứng ở trước mặt của cô, cư cư nghiến răng nghiến lợi như là hổ rình mồi mà nhìn cô, bộ dạng dường như là thẹn quá hóa giận. Kỷ Tiểu Âu ngồi xếp bằng ở dưới tảng cây, còn báo nhỏ đứng ở trước mặt của cô, một người một báo, mặt to trừng mắt nhỏ. Nhìn đến cả nửa ngày, Kỷ Tiểu Âu nghiêng nghiêng đầu, cuối cùng cũng sáng tỏ. Người không thích đo nhiệt độ cơ thể sao? Còn báo nhỏ rời đi tầm mắt, nhìn lướt qua cái gì mà kế bị rơi vào trong bụi cỏ kia, ánh mắt rất là không tốt. Đúng là như thế rồi, không thích thì không làm nữa. Kỷ Tiểu Âu là một người rất dễ nói chuyện, nhiệt độ cơ thể của nó nóng lên quả là không thể nghi ngờ. Chẳng qua cô chỉ là muốn xác định là nó nóng lên bao nhiêu độ mà thôi. Nếu nó phản kháng đến như vậy, vậy thì trước tiên cứ dùng cồn giúp cho nó hạ nhiệt độ vậy. Kỷ Tiểu Âu dùng bốc y tế chấm một chút rượu tinh, lại bắt đầu cảm thấy rất khó khăn. Cồn cũng phải trả lau đến thiệt đệm thì mới có tác dụng, nhưng mà nhìn vào hành động và phản ứng vừa rồi của con bé nhỏ, nó sẽ còn để cho cô chạm vào nó nữa hay sao? Cô duỗi tay ra thử, thử dâng lên trước mặt của con báo nhỏ, dường như là ngày thường gãi gãi cằm của nó. Con báo nhỏ không nhúc nhích, đôi mắt thâm thúy màu xanh hơi hơi chuyển động, tầm mắt dừng ở bông y tế trong tay của Kỷ Tiểu Âu. Cái này là bông y tế, ở trên có một ít cồn, có thể giúp cho ngươi hạ nhiệt độ. Ngươi hiện tại đang nóng dần lên. Không biết là tại sao, đối diện với cả đôi mắt giống như là có thể hiểu rõ hết tất cả, Kỷ Tiểu Âu luôn không thể tự chủ được mà hướng nó giải thích. Còn bác nhỏ lúc này cũng không phản kháng nữa, không biết là nghe hiểu lời của cô nói hay là đã hết sức lực để mà phản kháng. Kỷ Tiểu Âu thuận lợi đem nó ôm vào trong ngực, tránh đi miệng vết thương của nó, nâng tứ chi của nó lên, lau từng cái đệm lót thịt trong tay của nó. Động vật họ mèo có đệm lót thịt đều làm màu hồng nhạt, còn báo cũng không có ngoại lệ. Chân trước đệm lót thịt của con báo nhỏ có một vết sẹo màu nâu, dường như là bao phủ cả toàn bộ lòng bàn tay. Vết sẹo vừa lớn vừa đậm, vô cùng bắt mắt, có thể nói lúc ấy nó bị thương nặng như thế nào. Kỷ Tiểu Âu nhịn xuống tư tưởng muốn sờ một cái, nói với chính mình con báo này cũng không phải là dễ trọng, không giống như là con mèo ở nhà của cô đâu. Một khi mà nó mất hứng, dù cho có đang bị thương thì cũng vẫn có thể cắn chết cô. Sau khi lau cồn cho nó xong, Kỷ Tiểu Âu lại lấy ra một cái khăn lông rồi đi đến bên dòng suối để rửa sạch sẽ. Trời vừa mới vào thu, lúc này nước suối mát lạnh, dùng để hạ sốt thì có lẽ vẫn chưa đủ, nhưng mà có còn hơn không. Kỷ Tiểu Âu đeo khăn lông đã được làm ướt đắp ở trên bụng của con báo nhỏ, cứ cách 10 phút lại tới dòng suối giặt rồi thay một lần. Sau khi vội vàng làm xong hết thẻ mọi chuyện, Kỷ Tiểu Âu cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lúc. Buổi sáng cô vẫn chưa ăn cái gì cả, vừa lo lắng vừa sợ hãi mà chạy đi tận 2 canh giờ. Lúc sau lại vội vàng giúp cho con báo xử lý miệng vết thương, lúc này cô mới cảm thấy đã bị đói bụng. Kỷ Tiểu Âu xoay người vùi đầu vào trong ba lô, lặng lẽ nhìn thức ăn ở trong không gian. Cô vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng như cũ, nhưng vẫn có thể chậm rãi tiếp nhận cái giả thuyết này. Nếu cô có những đồ vật trong không gian thì có lẽ đêm qua cô đã bị dã thú cắn chết ở dưới tảng cây. Cô kiểm tra một chút những đồ vật ở trong không gian, trừ những món đồ mà lúc trước cô đã nhìn thấy, ngoài ra còn có 2 túi gạo, 2 túi bột mì, 5 thùng mì ăn liền, 5 thùng sữa bò, 10 thùng nước khoáng, rất nhiều túi khô bò, 2 hộp chocolate của Đức và 2 thùng đông lạnh. Thịt bò cùng với cả hải sản được đông lạnh rất tốt. Còn có một số đồ ăn vặt như là hoa quả khô nữa. Ngày hôm qua, Kỷ Tiểu Âu có lưu ý một chút. Trải qua một đêm, hộp đông lạnh có thịt bò không hề bị tan chảy dù chỉ là một chút. Hải sản cũng vậy, màu sắc vẫn tươi mới như cũ. Nơi này dường như là một cái kho đông lạnh tự nhiên. Thời gian ở trong không gian dường như là trôi qua vô cùng chậm, không cần lo lắng đến vấn đề hết hạn. Sau khi kiểm tra xong nguyên liệu nấu ăn, giờ lại chính là đồ dùng sinh hoạt. Dầu muối, tương giấm, nồi chén, gáo chậu, bếp để nấu ăn, giá để nướng thịt, tất cả đều có ở đây. Còn có cả kính mắt, kính râm, dầu gội, sữa tắm, khăn lông, cùng với cả bình giữ nhiệt. Các bạn học mang rất nhiều đồ dùng theo. Kỷ Tiểu Âu tiện tay sờ qua một cái, lại có thể lấy ra được một cây gậy selfie nữa. Kỷ Tiểu Âu đem đồ vật cất lại, để lại một cái túi khô bò, một bọc ngũ cốc, 2 hộp sữa bò, cùng với cả 1 gói mì ăn liền. Cô lấy từ trong đống nồi ra một cái nồi nhỏ, đi đến bên dòng suối, hứng đầy đến nửa nồi, trở lại bên dòng suối, lấy cái bếp ra, đem cái nồi nhỏ đặt ở bên trên, vặn chốt mở, bắt đầu nấu nước. Một ngọn lửa màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện, chỉ một lát sau, liền nghe thấy ở trong nồi truyền ra âm thanh của tiếng nước sôi. Con báo nhỏ lên nằm lặng lặng ở bên cạnh, nâng mắt lên mà nhìn, không nói một tiếng nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào bếp lò, ánh mắt sâu thẳm, chân trước dùng sức thụ sẵn ở trên mặt đất. Kỷ Tiểu Âu hiểu tại sao nó lại phản ứng như vậy. Kỳ cha của cô là một người rất yêu thích khám phá. Trong nhà có rất nhiều thiết bị cùng tư liệu khám phá bên ngoài, cho nên đối với cả những chuyện này cũng không có sai lầm. Sau khi mà nước sôi, cô xé gói mì ăn liền ra, đem mì để vào trong nước sôi, rồi trộn đều cùng với các gia vị, dùng đôi đũa để mà quậy đều. Sau đó cô lại đem sữa bò mở ra, uống sạch một hộp, rồi sau đó lại mở thêm một hộp sữa bò nữa, để tới trước mặt của con báo nhỏ. Hiện tại người đang bị thương, uống nhiều sữa vào một chút thì mới tốt, đối với cả việc vết thương khép miệng lại rất có lợi. Ở đây còn có khô bò, một chút nữa ta sẽ cân nhuyễn ra để cho ngươi có thể ăn. Đã qua 2 ngày, cô chưa nói chuyện với cả ai, Kỳ Tiểu Âu đối với con báo cũng có thể là nhài, cô có điểm bội phục chính năng lực thích ứng của bản thân mình. Con báo nhỏ ngày hôm qua đã uống qua một hộp sữa bò, hiện tại thấy thì cũng không có gì là kháng cự, thu hồi ánh mắt từ cái bếp, vùi đầu xuống uống sữa. Kỳ Tiểu Âu lại lấy ra thêm cho mình một hộp sữa nữa, uống xong 2 hộp, mì cũng đã nấu chín, liền lấy ra chuẩn bị ăn. Ngày hôm qua cô chỉ ăn có 2 thanh chocolate, bây giờ cuối cùng cũng có thể ăn một bữa ăn thật sự. Tuy rằng chỉ là nấu mì đơn giản, nhưng mà cô cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Sau khi cô ăn xong, nhìn thấy con báo nhỏ ở đối diện cũng đã ăn đến gần xong. Gói khô bò bị nó xé ném qua một bên, thịt ở bên trong đã được ăn đến sạch sẽ. Kỳ Tiểu Âu lo lắng mùi hương của đồ ăn vừa rồi sẽ đưa bầy sói tới, nhanh chóng vội vàng cất nồi chén lại, để đến bên dòng suối rửa sạch sẽ, đem tất cả mọi thứ cất lại vào trong không gian. Những đồ vật này có thể tích không lớn, mặc dù nhét vào trong túi cũng không có chật chỗ, cô cũng không tránh mặt con báo nhỏ. Con báo nhỏ nhìn chăm chú Kỳ Tiểu Âu đang bận rộn dọn dẹp. Một lúc sau, Kỳ Tiểu Âu lại không tìm thấy được nơi để mà ném rác, cũng không thể tiện tay ném ở trong rừng rậm được, liền đào một cái hố, đem những hộp sữa bò cùng cả túi gói đều chôn ở dưới đất. Sau khi mà đã chôn xong mọi thứ, cô giơ tay lên cọ cọ gương mặt đầy mồ hôi, một vệt bẩn liền theo tay của cô xuất hiện ở trên mặt. Giống như là cô cũng đã nhận ra được, đứng dậy đi đến bên dòng suối để mà rửa mặt. Bọt nước treo ở trên hàng mi thật dài, đôi mắt lại vô cùng to tròn, làn da trắng như xương, khuôn mặt bóng loáng, không giống như là những động vật khác, cả người đều mọc đầy lông lá, cả thân thể của cô đều lộ ra những nét vô cùng xinh đẹp. Kỳ Tiểu Âu đi trở về trước mặt con báo nhỏ, hai má đã bị ánh nắng phơi đến đỏ bừng, không chớp mắt mà nhìn nó. Con báo nhỏ lùi về phía sau 2 bước, dường như là không có chuyện gì mà rời đi tầm mắt. Kỳ Tiểu Âu lấy khăn lông ở trên bụng của nó ra, giờ giờ đệm lót thịt ở trên tay của nó, độ ấm có lẽ đã được giảm, buổi tối lại đắp cho nó một lần nữa thì chắc là sẽ ổn mà thôi. Đối diện dòng suối là một ngọn núi vô cùng cao lớn, đỉnh núi rất cao, cao đến chọc trời. Kỳ Tiểu Âu nhớ rõ, bản thân là rơi từ ở trên núi xuống, từ chỗ này đi thẳng lên thì có lẽ cô sẽ quen đường một chút. Cô tính toán giúp cho con báo nhỏ xử lý tốt miệng vết thương, rồi sau đó sẽ leo núi. Chẳng qua là sau khi xử lý tốt mọi chuyện, cúi đầu nhìn đồng hồ thì phát hiện đã là 2 giờ chiều. Nếu mà lúc này cô leo lên núi, chờ cho đến khi lên độ đến đỉnh núi thì cũng đã là rạng sáng. Khi đó, đỉnh núi không người, không thể an toàn bằng nơi này. Sau khi mà suy nghĩ xong, Kỳ Tiểu Âu quyết định ở lại chỗ này tạm nghỉ một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau lại xuất phát. Kỳ Tiểu Âu đem con báo nhỏ ôm vào ở trong lòng, ngược mặt nhìn dòng suối nhỏ ở trước mắt. Nước trong suối chảy xiết, bị rừng đậm cùng với cả ngọn núi kẹp ở giữa. Nếu mà muốn qua tới bờ bên kia thì cô cần phải vượt qua dòng suối nhỏ này thì mới được. Cô nhặt ở bên bờ suối một đoạn cành cây khô, chọc vào trong nước để xem độ sâu của nó, lấy ra đo cùng với cả cẳng chân của chính mình. Dòng nước cũng không sâu, không quá tới cẳng chân của cô. Khi xuyên qua đến đây, Kỳ Tiểu Âu mặc một cái quần rộng màu vàng nhạt. Cô ôm một con báo nhỏ từng bước một chậm rãi đi đến bờ bên kia. Ở bên kia cũng là một rừng rậm, chẳng qua là cây cối ở đây mọc thấp hơn, không giống như là cây cối ở bờ bên kia vô cùng đáng sợ. Ở đây ánh nắng tươi sáng hơn, cây cối xanh um tươi tốt, giúp cho người nhìn liền cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Điều càng khiến cho Kỳ Tiểu Âu vui mừng chính là ở chỗ này cô có thể nhìn thấy được một vài loại cây cối quen thuộc. Cuối cùng thì cô cũng đã được nhìn thấy những thứ quen thuộc rồi. Kể từ đó cô lại càng thêm tin tưởng rằng sau khi leo đến đỉnh núi là có thể tìm được các bạn học và thầy giáo. Có điều Kỳ Tiểu Âu cũng không muốn mất đi lý trí. Sau khi mà đi ở trong rừng rậm hơn 1 giờ, tìm được một hang động không cao, không thấp. Nơi này là một vị trí để ẩn nấp, lưng dựa vào ngọn núi, còn có cả những cành lá tươi tốt của cây đại thụ che lấp. Dã thú không thể tìm được nơi này. Buổi tối thì bọn họ có thể dừng lại nơi này để nghỉ ngơi. 5 giờ chiều,

thì tạm thời cô không thể quay về. Vậy thì trước tiên, cứ nghĩ đến biện pháp để có thể sinh sống ở nơi này đi. Sau khi mà suy nghĩ xong, Kỳ Tiểu Âu vượt lại tinh thần, lấy ra từ ở trong hòm thuốc một hộp thuốc trị cảm, đổ ra hai viên, lấy nước khoáng ra rồi nuốt xuống. Lại lấy từ trong không gian ra hai miếng bánh mì cùng với cả sữa bò. Sau khi ăn xong, cô mới chuẩn bị xuống núi. Đường xuống núi và lên núi vô cùng nguy hiểm. Kỳ Tiểu Âu đi rất chậm, tới tầm buổi chiều mới đi đến được giữa sườn núi. Ở nơi đây xung quanh đều là một màu xanh biên biếc, có một loài thực vật lá cây vô cùng dày, lớn như là bàn tay của Kỳ Tiểu Âu vậy. Đỉnh của mỗi cây thực vật đều rất dài và có hai đóa hoa màu đỏ nhàn nhạt ở phía trên. Xung quanh của đóa hoa đó có rất nhiều côn trùng đang bay ở xung quanh. Có lẽ bởi vì cặp sách của Kỳ Tiểu Âu cũng có màu hồng tương tự như vậy, nên có không ít côn trùng đã bị hấp dẫn hướng về phía của cô bay tới. Từ nhỏ Kỳ Tiểu Âu đã vô cùng sợ sâu, ngay từ đầu có thể đuổi muỗi bằng thuốc xịt, về sau lại có côn trùng miễn dịch với cả loại thuốc xịt này, càng ngày càng vây xung quanh cô rất nhiều. Nơi mà bị loại côn trùng này cắn đã nhanh chóng xuất hiện những bóng nước nho nhỏ. Ngứa ngáy, Kỳ Tiểu Âu nhịn không được giơ tay lên mà gãi. Mù bàn tay ở khắp nơi đều mọc những nốt đỏ ửng. Kỳ Tiểu Âu không dám tiếp tục gãi nữa, có điều cứ tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp tốt. Cô quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện ở dưới tảng cây ở bên kia có một loại cây không có côn trùng. Mặc dù có những con côn trùng bay qua, nhưng mà cũng đã nhanh chóng quay đầu bay đi nơi khác. Xung quanh của cái đại thụ kia cũng không có bất cứ cái gì lạ. Chỉ có một điều, chính là ở dưới tảng cây có một loại thực vật giống như là một cây bạch hà. Hai mắt của Kỳ Tiểu Âu sáng lên, chạy nhanh đến dưới tảng cây ở bên kia. Xoay người lại nhìn, quả nhiên là đã nhìn thấy những con côn trùng đó không hề bay tới gần cô. Chỉ lượn ở trên đỉnh đầu của cô vài vòng, rồi đã nhanh chóng tản đi. Loại thực vật này có một mùi hương nhàn nhạt. Đối với cả con người thì không có việc gì, nhưng mà đối với những loại côn trùng thì đã tạo lên một loại chất kích thích, cho nên chúng mới không muốn tới gần. Vì tránh để cho một hồi sau lại gặp phải những con côn trùng đó nữa, Kỳ Tiểu Âu hái vài miếng bạc hà, dùng vài lụa màu trắng bọc ở xung quanh, làm thành một cái túi thơm giản dị đeo ở trên người. Sau khi làm xong cái túi, cô vừa lòng mà nhìn nó, đang chuẩn bị rời đi. Vừa nhấc chân lên, mỗi chân lại giống như là bị đá vào một cái gì đó, cứng cứng giống như là một tảng đá. Kỳ Tiểu Âu nghi ngờ cúi đầu nhìn xuống, lập tức thấy ở trong bụi cỏ mọc lên hai cái sừng hiêu, rụng ra rất nhiều, hướng lên hai bên nhìn vô cùng hoa lệ. Kỳ Tiểu Âu chưa bao giờ thấy một cặp sừng hiêu xinh đẹp đến như thế, không khỏi giật mình, nhịn không được cúi lưng xuống, duỗi tay sờ thử một cái. Nhưng mà không ngờ cô vừa mới đụng vào cái sừng hiêu liền giật giật mấy cái, xung quanh bụi cỏ cũng đã sàn sạt rung động theo. Ngay sau đó, một cái đầu chậm rãi lồng lên từ ở trong đống bạc hà, phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Ôi, ai vừa đá tôi vậy? Kỳ Tiểu Âu ngây ngốc mà nhìn một thiếu niên với cái đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng hiêu, đôi mắt lại càng ngày càng mở to, sau đó thì hai chân đã mềm nhũn, sợ tới mức ngã ngồi ở trên mặt đất. Anh là cái gì vậy? Kỳ Tiểu Âu sắc mặt đá trắng bệch, nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mặt lắp bắp mà hỏi. Đối phương ngồi xếp bằng ở dưới đất, dáng người chắc nịch, thoạt nhìn bộ dáng giống như là một thiếu niên nhân loại tầm 17-18 tuổi. Hai cái sừng hiêu cực lớn mọc trên đỉnh đầu của hắn, hai con lỗ tai có lông tơ màu xám trắng mọc lan tràn đến hai bên sườn mặt, ở trên mũi cũng là lông mày màu xám, một đôi mắt rất lớn, đôi môi dày cũng đang nhìn cô. Tôi, thiếu niên chỉ vào cái mũi của chính mình cười mà giới thiệu, tôi tên là Eric, cô tên là gì? Nói xong thì hắn không tự nhủ được áp sát lại. Thiếu niên với một cặp sừng hiêu ở trên đầu vẫn nhìn chằm chằm vào Kỳ Tiểu Âu, còn đắc hiếp sợ ở bên cạnh gãi gãi đầu. Xin lỗi, có phải là vừa rồi tôi dọa đến cô hay không? Cô yên tâm, tôi là hệ ăn cỏ. Cùng với những hệ ăn thịt hùng tàn khác nhau, tôi sẽ không tổn thương đến cô đâu. Thiếu niên quan sát kỹ Kỳ Tiểu Âu, vừa tinh tế vừa nhỏ yếu. Vừa thấy cô chỉ là hình dáng của vị thành niên, lại cả người tán ra một mùi hương của cỏ xanh, liền cho rằng cô cũng là động vật giống loài hệ ăn cỏ giống mình. Kỳ Tiểu Âu hơi há miệng ra, ánh mắt chuyển từ sừng hiêu của thiếu niên qua cái mũi màu xám. Ngón tay hơi cong lại một chút, đang muốn xoay người chạy trốn, lại nhìn thấy thiếu niên ở phía đối diện, biểu cảm đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng, thân mình căng chặt, không đợi cho cô phản ứng kịp, hắn đã liền nắm chặt cổ tay của cô, đè đầu của cô xuống, cổ nhau chạy nhanh tới bụi cỏ dày. Kỳ Tiểu Âu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rẽ rụa muốn đứng lên, thiếu niên sừng hiêu đã nhanh chóng dựng thẳng lên một ngón tay. Xuyệt. Kỳ Tiểu Âu nhìn ngón tay màu đen kia, ngón tay của giống loài tuần lộng, nhầm nhầm khóe miệng, không lên tiếng. Eric thoạt nhìn vô cùng khẩn trương, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm ở phía đối diện. Nhưng mà rừng hươu trên đầu của hắn vô cùng dễ thấy, dù có giấu người ở trong bụi cỏ thì vẫn luôn có một cảm giác vô cùng không hài hòa. Hắn dường như là đã phát hiện ra được điểm này, hoang mang rối loạn, lấy ra một đống lá bạc hà lớn đắp lên trên cái rừng hươu của chính mình, ý đồ muốn giả trang. Chỉ một chốc lát sau, Kỳ Tiểu Âu cảm giác rõ ràng mặt đất liền chấn động, ngay sau đó là một tiếng mãnh thú kêu lên. Thân thể của Eric càng ngày càng khẩn trương, tiếng giã thú kêu lại càng ngày càng gần. Kỳ Tiểu Âu nhớ ra xa, lại thấy hai con báo săn vị thành niên đang hướng về phía ở bên này phóng tới. Tốc độ chạy của những con báo săn vô cùng nhanh, dường như là chỉ trong một cái chớp mắt, thân hình mạnh mẽ của nó xẹt qua ngay ở trước mắt. Hai cái đuôi dài vẽ ra một đường cong hoàn mỹ ở trong không trung. Thêm một vài cái nhảy nữa thì trong chớp mắt đã không còn thấy tăm hơi thân ảnh của nó đâu nữa. Thẳng cho đến khi hai con báo săn đã đi xa, Eric mới thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực vài cái, dường như là đã được sống lại. Nghi hoặc ở trong lòng của Kỳ Tiểu Âu ngày càng nhiều, dường như là một cuộn len rơi rối loạn. Không thể tìm được đầu của sợi len, chỉ có thể tự mình tìm kiếm đáp án. Tại sao chúng ta phải trốn đi? Kỳ Tiểu Âu nhìn thiếu niên còn đang lấy bắt đồ ngụy trang ở trên rừng hiu xuống, hỏi thử. Eric dừng lại động tác, nhìn Kỳ Tiểu Âu dường như là một thú nhân chưa có thành niên, kiên nhẫn mà giải thích. Vừa rồi, hai con báo săn kia là hai thú nhân hệ ăn thịt. Chúng ta chỉ là thú nhân hệ ăn cỏ, là thiên địch đối với cả hệ ăn thịt. Nếu mà bị bọn họ phát hiện ra, tôi và cô đều sẽ mất mạng. Kỳ Tiểu Âu hung hăng cào lòng bàn tay của chính mình một cái, rất đau, không phải là đang nằm mơ. Thanh âm của cô có một chút run rẩy. Anh vừa rồi mới nói cái gì? Eric nghi hoặc, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn lặp lại. Nếu mà bị hai con báo săn kia phát hiện ra chúng ta sẽ... Không phải là cái này. Kỳ Tiểu Âu có chút hoảng loạn mà cắt ngang. Anh nói, chúng ta là cái gì? Eric sửng sốt, chợt cười mà nói. Chúng ta là thú nhân hệ ăn cỏ. Trên người của cô không có mùi của máu tươi. Hơn nữa, chỉ có mùi hương của cỏ xanh. Chắc là tôi không đoán sai đúng không? Hắn lại nhanh chóng mà nhớ tới. À, đúng rồi, xem trí nhớ của tôi này. Tôi còn chưa hỏi tên của cô tên là gì, chủng tộc của cô ở đâu. Cả nửa ngày sau, thanh âm của Kỳ Tiểu Âu mới vang lên. Kỳ Tiểu Âu, tôi tên là Kỳ Tiểu Âu. Eric tức cười nhiệt tình. Tên của cô thật là cực kỳ giống với cả loài người. Tim của Kỳ Tiểu Âu đập đến nhanh hơn, không kịp để cho cô hỏi thêm một câu nào nữa. Eric liền tiếp tục nói. Có điều nhân loại 700 năm trước đã bị tuyệt chủng sạch sẽ. Đại lục bà Nhĩ Ni Á đã sớm không còn tồn tại dấu vết của bọn họ. Cô hẳn là cô với cả bọn họ không có quan hệ nào đúng không? Ném cái đề tài này qua một bên, Eric nhìn không trung. Trời sẽ nhanh trong tối. Cô có phải là đời tộc nhân đã đi xa quá hay không? Tộc nhân của tôi ngay ở phía sau núi. Cách đây không xa, cô có muốn đến tộc của chúng tôi trú ngụ một đêm hay không? Nói xong, thấy sắc mặt của Kỳ Tiểu Âu tái nhợt. Ánh mắt dại ra, cho rằng cô vừa mới bị báo săn dọa cho sợ hãi, hiện tại cũng chưa có hỏa hoán lại, an ủi mà nói. Đừng lo lắng, tộc nhân của tôi tuy rằng không còn lớn mạnh, nhưng mà cũng sẽ không để cho cô bị thương đâu. Ngược lại, nếu mà cô ở lại nơi này, sẽ có khả năng bị dã thú ăn thịt đấy. Kỳ Tiểu Âu hỏi theo bản năng, tại sao? Eric thu lại nụ cười, nghiêm túc mà nói. Mấy ngày trước, thủ lĩnh của tộc báo bị thương mất tích, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm. Cho tới thời điểm hiện tại, tộc nhân của tôi đã có rất nhiều bị trọng thương, thậm chí là mất mạng. Eric, sau này anh về sớm vậy? Eric, cậu thấy mọi chuyện như thế nào rồi? Báo tộc khi nào thì mới rời khỏi sông núi? Eric, hôm nay trong tộc là có thêm hai tộc nhân bị thương. Eric là trưởng tử ở trong tộc, cũng là dũng sĩ trẻ tuổi cường tráng nhất ở trong tộc. Hắn là một người nhiệt huyết, tâm vô cùng thiện lương. Thường ngày ở trong tộc có chuyện gì, tộc nhân đều xin nhờ hắn giúp đỡ. Lần này, thú nhân báo tộc quấy nhiễu chủng tộc của bọn họ. Eric xuân vong nhận việc, đến ở sau núi xem xét, mọi người đều vô cùng quan tâm. Nhưng mà những vấn đề liên tiếp còn chưa có được hỏi xong, thì bọn họ đã thấy ở phía sau của Eric là một giống cái nhỏ xinh, ngật người. Lực chú ý của tất cả mọi người đều chuyển rời đến trên người của Kỳ Tiểu Âu. Chủng tộc của Eric thuộc về loài tuần lộc. Cái đầu giống nhau khá là lớn, bất luận là giống cái hay là giống đực đều vô cùng cao lớn, khỏe mạnh. Mà Kỳ Tiểu Âu đứng bên cạnh của Eric còn chưa cao đến ngực của hắn. Dáng người của cô nhỏ nhỏ, mặt cũng nhỏ nhỏ, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé, yếu ớt. So sánh với cả bọn họ, cả một thân mình che kín toàn là lông với tóc, thì làn da của cô lại vô cùng trơn bóng. trên người lại không có một sợi lông nào, vừa nhìn là biết ngay đây là một giống cái vị thành niên. Đối mặt với cả những nghi hoặc trong mắt của tộc nhân, Eric chủ động giải thích. Cô ấy tên là Kỳ Tiểu Âu, là tôi gặp được ở phía sau núi. Cô ấy đã rời tộc nhân của mình, tôi liền mời cô ấy tới tộc của chúng ta nghỉ tạm một đêm. Chờ sau khi ngọn núi này hết nguy hiểm, rồi cô ấy sẽ rời đi. Nguy hiểm trong lời nói của hắn chính là chỉ thú nhân báo tộc. Cả tộc nhân đều không nói lời nào, chỉ nhìn Kỳ Tiểu Âu, lại nhìn lẫn nhau, ánh mắt đề phòng. Vị giống cái này, thoạt nhìn cũng cả bọn họ không có cùng chủng tộc, ăn mặc lại rất quái dị, có phải là hay không sẽ rụng lấy phiền toái. Không thể trách những tộc nhân này suy nghĩ nhiều, gần đây ở trong tộc của bọn họ, số người bị thương tăng lên quá nhiều, mỗi người đều cảm thấy vô cùng bất an. Eric nhận thấy được tâm tình của mọi người, nhanh chóng nói. Cô ấy cùng chúng ta là giống loài hệ ăn cỏ, mọi người có thể ngửi thử mà xem, trên người của cô ấy có hương vị của bạc hà. Lời này vừa nói ra, các thú nhân tuần lộc đã nhanh chóng chùn chùn cái mũi lại mà người. Quả thật, người được một trận mùi thơm của cây cỏ. Trong thoáng chốc, họ đã buông xuống sự đề phòng, đối với cả Kỳ Tiểu Âu, lộ ra những nụ cười thân thiện. Mỗi khi mà đã như vậy thì không bằng đến nhà ở của tôi đi, nhà tôi đúng lúc này dư một phòng cho cô. Nhà của tôi năm nay có loại bắp mới, không biết là vị giống cái này có thích hay không, tôi đi lấy một chút lại cho cô. Chủng tộc của cô là giống loài gì vậy? Nhìn qua cô chỉ giống như là vị thành niên, còn chưa đủ lông đủ cánh, cha mẹ của cô sẽ lo lắng lắm. Giống loài tuần lộc vốn là những thú nhân thân thiện, tính cách ôn hòa hiền hậu. Một khi mà họ đã nhận thấy được Kỳ Tiểu Âu đối với cả bọn họ không có tính uy hiếp, thì họ liền trở nên vô cùng sôi nổi và nhiệt tình. Kỳ Tiểu Âu miễn cưỡng mà cười, ngón tay nắm chặt túi thơm bạc hà ở bên hông của chính mình, lặng lẽ giấu ở phía sau. Cuối cùng thì Eric uyển chuyển từ chối lời mời của tộc nhân, đưa Kỳ Tiểu Âu về nhà của mình cùng với cả gia gia của hắn. Gia gia của Eric tên là Sóng Thụy, là tộc nhân lớn tuổi nhất ở trong đàn, cũng là tộc trưởng ở trong tộc. Cha mẹ của Eric qua đời sớm, là ông đã tự tay nuôi lớn Eric. Gia gia, con đưa về một vị bằng hữu đây. Eric đẩy cửa bằng tre ra, giọng điệu vô cùng vui vẻ. Một vị lão nhân đang đứng phơi nấm ở trong viện, nghe được lời nói của Eric nên đã chậm rãi xoay người lại. Kỳ Tiểu Âu nghĩ, nếu mà không phải ông ấy cùng đồng dạng ở trên đầu có một đôi rừng hiêu, thì có lẽ cô đang nghĩ ông cũng chỉ là một lão nhân bình thường. Lão già còn chưa nhìn rõ người đang tới thì đã liền tiếp đón. Eric, lại đến giúp cho ông đem những cây nấm này đem đi phơi một chút. Mùa đông sắp bắt đầu rồi, chúng ta liền dự trữ những lương thực cần thiết. Tầm mắt vừa chuyển, dừng ở trên người của Kỳ Tiểu Âu đang đứng ở bên cạnh, lập tức dừng nói chuyện. Eric vô cùng hăng hái mà giới thiệu. Gia gia, cô ấy tên là Kỳ Tiểu Âu, là bằng hữu mới mà còn quen được ở sau núi. Mặc kệ Kỳ Tiểu Âu lúc này có bao nhiêu khiếp sợ, cô biết nếu mà muốn sinh tồn ở nơi này thì cô cần thiết phải nhanh chóng dung nhập với bọn họ. Vì thế mà cô đã kính cẩn đứng thẳng ngoan ngoãn mà gọi. Gia gia, nụ cười trên gương mặt của tổ trưởng Sóng Thụy đã biến mất, nấm tiền ở trong tay rơi xuống đầy đất, ánh mắt ở trên người của Kỳ Tiểu Âu xem xét thật kỹ. Hồi lâu mới thôi trầm mặc, động tác thong thả mà nhặt lên những cây nấm tiên rơi ở trên đất. Bằng hữu mới. Eric gật đầu, tiếp tục nói. Cô ấy bị rời khỏi tộc nhân của mình. Gia gia, chúng ta có thể nghĩ cách một chút hay không, giúp cho cô ấy tìm được tộc nhân của mình. Tộc trưởng Sóng Thụy là một người hiền lành, ai có chuyện gì cần đến ông thì ông đều sẽ không cự tuyệt. Đức tính thích giúp đỡ mọi người của Eric là di truyền từ trên người của ông. Nhưng mà lúc này, ông nhìn thật sâu vào Kỳ Tiểu Âu một cái, ngoài dự đoán mà lại đáp, chúng ta không giúp được cô ấy. Eric giật mình, không nghĩ gia gia của mình sẽ cự tuyệt dứt khoát đến như vậy. Tại sao lại không thể giúp được à? Mỗi chủng tộc đều có nơi cư trú của chính mình, chỉ cần biết rằng cô ấy thuộc về chủng tộc nào. Tộc trưởng Sóng Thụy bình tĩnh mà cắt ngang. Chủng tộc của cô ấy không có ở nơi này. Trong lòng của Kỳ Tiểu Âu thoát lên một cái, nhìn về phía gia gia của Eric. Nhưng mà sau khi ông nói xong câu đó, thì lại không nói thêm một cái gì nữa. Xoay người, chắp tay ra sau lưng, không nói một lời mà đã đi về hướng của nhà gỗ. Eric gãi gãi gương mặt, an ủi Kỳ Tiểu Âu. Cô đừng lo lắng, có thể là vì gần đây có quá nhiều chuyện phát sinh. Gia gia vì muốn bảo vệ tộc nhân an toàn nên mới có thể nói như vậy. Cô yên tâm đi, tôi đã đáp ứng rồi thì sẽ giúp cho cô tìm được tộc nhân của chính mình. Tôi sẽ không lật lọng đâu. Kỳ Tiểu Âu gật gật đầu, thất thần mà cười với hắn. Cảm ơn anh, Eric. Câu chiều chính là lúa mạch, hạt bắp cùng với cả nấm tiên hầm canh. Hạt bắp cùng với cả canh nấm Kỳ Tiểu Âu có thể ăn được, chỉ có điều lúa mạch non thật sự là rất khó có thể nuốt xuống. Cũng may mà Eric cùng với cả gia gia của hắn không có để ý. Eric thậm chí còn cho rằng cô chỉ đơn thuần là không muốn ăn lúa mạch non, còn lấy cho cô một chén đầy ắp canh nấm. Sau khi ăn xong, Eric để đến nhà của bạn hắn mượn một tấm ván gỗ. Ở sân phía tây có một phòng ở trống, sạch sẽ, thông thoáng. Chỉ cần làm một cái giường là có thể ngủ được. Sau khi Eric rời đi, Kỳ Tiểu Âu chủ động thu xếp bàn ghế. Nhìn thoáng qua lão nhân đang ở trong viện, biện dây. Qua một lúc lâu, cô mới chần chừ mà đi tới trước mặt của lão nhân, do dự mà hỏi. Tàu trưởng, tại sao người nói chủng tộc của tôi không có ở nơi này? Tàu trưởng sóng thụy bện một cái chiếu giữ cho Kỳ Tiểu Âu, nghe vậy thì động tác dừng lại một chút. Chủng tộc của cô ở nơi nào? Tôi nghĩ rằng cô là người rõ hơn so với tôi. Trong lòng của Kỳ Tiểu Âu thật sự là có một tí hy vọng. Nghe ông nói như vậy, lại càng thêm tin tưởng ông nhất định có thể biết bí mật nào đó. Ông nói không sai, chủng tộc của Kỳ Tiểu Âu không có ở nơi này, thậm chí không có ở thế giới này. Thưa ông có biết cách để cho tôi trở về như thế nào hay không? Kỳ Tiểu Âu nhịn không được, cuối cùng vẫn phải hỏi. Không biết, tàu trưởng Sáu Thụy không ngừng đậu lên mà đã trả lời. Kỳ Tiểu Âu mất mát rũ đổ xuống. Thật ra thì đây cũng là một đáp án nằm trong dự kiến của cô. Cho dù là thế thì cô vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng. Một lần sau, tàu trưởng Sóng Thụy chủ động hỏi. Eric biết thân phận của cô chưa? Anh ấy không biết. Tôi không nói cho anh ấy biết. Kỳ Tiểu Âu lắc đầu, siết chặt góc áo. Eric nói với tôi, nhân loại 700 năm trước đều đã bị diệt sạch. Đây là sự thật sao? Nói xong thì cô nhìn chằm chằm vào phản ứng của tàu trưởng Sóng Thụy. Khuôn mặt của tàu trưởng Song Thụy bình tĩnh mà gật đầu. Đây là sự thật. Lòng của Kỳ Tiểu Âu như chìm xuống đáy cốc. Tàu trưởng Song Thụy như nhớ đến cái gì, ánh mắt hướng về nơi xa. Những rúc rác ở trên đỉnh đầu cũng đã nâng nâng lên. Từ trước tới nay, nhân loại là một loài rất thông minh. Cũng là loài nguy hiểm nhất. Bọn họ phát minh ra rất nhiều những đồ vật tưởng chừng như là không thể. Đáng tiếc, cuối cùng thì bọn họ lại không thể thích ứng được những biến hóa khắc nghiệt của tự nhiên, trở thành những kẻ thất bại. Thanh âm của lão nhân đã xa xăm. 700 năm trước, có một lần, khí hậu ở Bà Nhĩ Ni Á biến đổi nghiêng trời lệch đất, bốn mùa hỗn loạn, ngày đêm điên đảo. Chờ cho đến khi tất cả dần biến chuyển tốt hơn, nhân loại cũng gần như biến mất theo. Kỳ Tiểu Âu nghĩ đến những hiện tượng như là không có bình minh cùng với cả hoàng hôn, trong lòng liền khủng hoảng. Ngày đêm đảo điên chính là kết quả của việc mất đi bình minh cùng với cả hoàng hôn. Vậy thì còn bốn mùa hỗn loạn là như thế nào nữa? Tàu trưởng Sóng Thụy quay lại, nhìn vào mắt của Kỳ Tiểu Âu. Cô từ đâu tới đây? Là loài người duy nhất còn sống sót sao? Kỳ Tiểu Âu lắc đầu. Không phải. Cô cũng đem tất cả mọi chuyện giải thích với cả lão gia. Tôi cũng không biết là mình làm sao mà có thể đến được nơi này. Chờ cho đến khi tôi muốn trở về, thì tôi đã không thể trở về được nữa. Cô nhớ rõ ràng, thời điểm cô rơi từ vực sâu xuống, có một lực đạo lôi kéo cô. Gần như là cố ý đem cô kéo tới thế giới này. Một hồi lâu, tàu trưởng Sóng Thụy cũng không có mở miệng, thẳng cho tới khi nhìn thấy thân ảnh của Eric trở về mới chậm rãi mà nói. Nơi này là phía tây của Bà Nhĩ Ni Á. Nếu mà cô muốn biết biện pháp để có thể trở về, hay là đi đến khu vực phụ cận của phía đông, tìm kiếm một con rùa tên là Mặt Đặc. Thọ mệnh của hắn ta là dài nhất, có lẽ có thể giúp được cho cô. Vừa mới dứt lời, Eric đã để cửa trái bước vào. Ra ra, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Tàu trưởng Sóng Thụy run lên một chút, thanh âm hòa ái. Không có gì đâu, mong hoàn thành cái giường thật tốt đi, một lát nữa trời sẽ tối rất nhanh. Eric hướng về phía của Kỳ Tiểu Âu, cười một cái, lộ ra hàm răng, xoay người khiêng những tấm ván gỗ trên vai đi về phía bên kia. Hiệu suất làm việc của Eric rất cao. Trước trời tối đã làm xong một cái giường vô cùng rắn chắc. Phía trên là một lớp chiếu, ở đằng dưới là một lớp bông, ở phía dưới nữa là một lớp vải. Hai bên đầu của tấm vải đã được khâu lại, hình thành một cái giường nệm giản dị. Từ sau khi mà Kỳ Tiểu Âu xuyên qua tới bây giờ, lần đầu tiên được ngủ ở trên giường. Tuy rằng không thoải mái như ngủ ở trong nhà, nhưng mà cô lại ngủ vô cùng an ổn. Sau khi hừng đông, Kỳ Tiểu Âu làm ra một quyết định. Cô nhất định phải đi về phía đông để tìm người kia. Vạn nhất tìm được phương pháp để trở về thì sao? Dù sao thì cô cũng không còn nơi nào để mà đi nữa. Sau khi đã quyết định, Kỳ Tiểu Âu chuẩn bị nói lời tạm biệt với cả Eric cùng với cả tàu trưởng Sóng Thụy, lại phát hiện ra Eric không có ở trong viện. Nó đã đi đến nơi trồng bắp ở phía sau núi rồi, tàu trưởng Sóng Thụy nói cho cô biết. Tàu trưởng Sóng Thụy vốn định đưa cô đi, nhưng mà lại do tuổi tác của ông đã quá lớn, bờ trần cũng tập tễnh, Kỳ Tiểu Âu uyển chuyển từ chối. Không cần đâu, ông ở chỗ này đợi là được rồi. Dù sao thì đường đi cũng không xa, tôi tự mình đi là được. Tổ trưởng Giống Thụy cũng biết rõ tình trạng thân thể của chính mình là như thế nào, cũng không có kiên trì. Kỳ Tiểu Âu đem theo ba lô hướng phía sau núi mà đi tới. Lúc này cô mới phát hiện ra xung quanh có rất nhiều chủng tộc của Eric, còn có cả cừu Aga cùng với cả thỏ Hạ Lan. Nhìn từng đàn sừng nhọn dài, lỗ tai lớn dựng lên của các thú nhân, Kỳ Tiểu Âu không hề nghĩ ngợi liền đi vòng qua một con đường khác xa hơn, không muốn bị bọn họ phát hiện, miễn cho lại phải rước lấy mấy chuyện phiền toái không cần thiết. Con đường này cùng với cả con đường của ngày hôm qua, Kỳ Tiểu Âu xuống núi có phần giống nhau, cũng tụ tập rất nhiều côn trùng không có biết tên. Cũng may mà Kỳ Tiểu Âu vẫn đem theo túi thơm bạc hà đeo ở bên người, chúng nó liền không tới gần cô. Xa xa cô đã nhìn thấy một dãy ruộng bắp có rất nhiều quả bắp chín vàng. Eric đứng ở trong ruộng bắp đang cùng tộc nhân cùng nhau bẻ bắp. Kỳ Tiểu Âu nhanh chóng bước chân nhanh hơn đi qua phía ở bên kia thì đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn thoáng qua phía rừng ở bên kia. Nơi đó có một dải ánh sáng màu xanh đậm chợt lóe qua, chờ cho đến khi Kỳ Tiểu Âu nhìn tới thì đã biến mất. Là ảo giác sao? Cô như thế nào lại cảm thấy có một thứ gì đó đang theo dõi chính mình một đường đến đây? Kỳ Tiểu Âu lắc lắc đầu, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía ruộng bắp, chỉ thấy ở bụi cỏ nơi xa xa giật giật. Ngay sau đó, một trận gió mạnh ập tới ở trước mặt, một thân ảnh nhanh nhẹn lao ra từ trong bụi cỏ. Không đợi cho Kỳ Tiểu Âu kịp thời phản ứng lại thì thân ảnh kia đã nhanh chóng hạ gục cô ở trên mặt đất, hai móng chặt chẽ thủ sẵn trên bả vai của cô. Kỳ Tiểu Âu cảm thấy đau đớn, lập tức nhíu mày lại. Dương mắt nhìn lên thì thấy ở phía trên là một khuôn mặt thú nhân xa lạ. Đối phương có một đôi mắt màu lục lam, phía dưới của đôi mắt là một dải lông màu đen kéo dài tới cằm. Mũi cũng là màu đen, vừa mở miệng lập tức lộ ra hàm răng sắc bén. Kỳ Tiểu Âu kinh ngạc mà hơi hơi hé miệng ra. Không kịp sợ hãi thì một thú nhân khác của tộc báo cũng đã đi từ trong bụi cỏ ra tới. Thú nhân nhìn thấy tiểu nữ tay trói gà không chặt liền hỏi: "La Đức, người vẫn luôn đi theo nàng ta để làm cái gì?" Thú nhân tộc báo được gọi là La Đức thì vẫn như cũ đè ở trên người của Kỳ Tiểu Âu, cúi người xuống, cái mũ để sát vào thân thể của cô, người người ở khắp nơi, khẳng định chắc chắn mà nói. Không thể sai, trên người của nàng ta có mùi vị của lôi ân. Phần 1 này Phân Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.